Chương 2511, liên tiếp chém giết. Đồng nhiên, một đạo sáng như tuyết đao quang xuất hiện, từ bên dưới mà lên, hướng về hắn hung ác vô cùng chém tới. Tên này bát hoang thiên môn đệ tử cấp 2 phát ra một tiếng kinh hô, người nào hắn theo bản năng bắt lấy chân bên dưới trường kiếm, một kiếm hướng bổ xuống đi. Nhất kiếm nhất đao, hung ác đâm vào cùng một chỗ, phát ra ầm ầm nổ vang. Trần Phong cảm giác kiếm kia bên trên truyền đến lực đạo cũng không phải cường đại cỡ nào, nhưng là thanh kiếm kia hiển nhiên phi thường cường hành, chấn được bản thân sát nhân đao một trận vù vù. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nghiêm nghị giống nói, chết sát nhân đao thẳng tiến không lùi, mạnh mẽ thiên địa chi lực tuôn ra, quả cam sắc quang mang lóe lên, trực tiếp đem trường kiếm trong tay của hắn nện thành mảnh vỡ, sau đó hung hăng chạm ở trước mặt của hắn. Ngay tại trước khi chết cái kia một cái trước mắt, tên này bát hoang thiên môn đệ tử cấp 2 thấy được Trần Phong trưởng bề ngoài, một tiếng kinh hô, lại là ngươi Trần Phong, cười ha ha, đương nhiên là ta cũng chỉ có thể là ta chết đi nhất đao, hung ác hướng hạ lạc dưới. Tên này bát hoang thiên môn con cháu tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ bát hoang thiên môn đệ tử cấp 2, cũng là tứ tinh vũ hoàng cường giả, phóng tới thiên nguyên hoàng triều, đó cũng là một phương hào cường, nhưng là tại Trần Phong trước mặt, sắc thực không hề có lực hoàn thủ. Trần Phong nhất đao cũng đủ để đem hắn chém giết. Trần Phong đem chém giết về sau, lập tức trốn xa, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tối hôm đó thời gian, một chỗ đại hà bên bờ, một đạo sáng như tuyết đao quang đột nhiên xuất hiện, một tiếng hét thảm vang lên lại im bặt mà dừng. Lại một tên bát hoang thiên môn đệ tử cấp 2 bị chém giết ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Trần Phong chém giết bát hoang thiên môn đệ tử, đã là đạt đến 10 cái nơi này. Đã từng là thành khâu hồ tộc sinh hoạt sân cốc, nhưng lúc này đã là biến thành một vùng phế tích. Tại cái này phế tích bên cạnh, một ngọn núi phía trên, lệnh Hồ Hồng Vân cùng Triệu Sư Huynh chính đứng ở nơi đó. Lệnh Hồ Hồng Vân trên mặt ngưng tụ một cỗ nồng đậm vẻ lo lắng, còn có một tia sắc bén sát cơ từ trên người hắn phát ra. Một cỗ táo bạo tâm tình lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng thích, cả người hắn đều là bao phủ tại một cỗ phẫn nộ cùng giữ tợn sát cơ bên trong. Hắn bỗng nhiên một tiếng lệ hống, một quyền nện ở chân dưới, đem cước này xuống núi phong đều cho đập chấn động, xuất hiện mấy đầu vết nước. Hắn cắn răng, hung ác âm thanh nói ra, bọn hắn lại còn sống, bọn hắn chẳng những còn sống, lại còn tại chém giết người của chúng ta, đúng là mẹ nó đáng chết. Đây đã là Trần Phong bắt đầu xuất thủ ngày thứ 5. Tại 5 ngày này bên trong, đã có dòng dã hơn 10 người bát hoang thiên môn đệ tử bị giết, mà bát hoang thiên môn đệ tử, mỗi trên thân người đều có một cái đặc thù lục địa bảo vật. Bọn hắn bị giết về sau, lệnh Hồ Hồng Vân lập tức liền có thể phát giác ra được. Bỗng nhiên, đúng lúc này, hắn lông mày kịch liệt nhảy lên một dưới, trong lòng hiện lên một vòng dự cảm không ổn. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra một cái toàn thân tròn trịa, màu sắc màu da cam, như là nhất thượng đẳng đồng thau rèn đúc một loại đồ vật. Tựa như là một cái la bàn, bên trên có mấp mô vô số nhỏ chút, còn có một số sợi tơ kết nối trong đó. Hắn run giọng nói, Triệu Sư Huynh, mời phát huy pháp thuật, giống như lại có người xảy ra chuyện. Cái kia Triệu Sư Huynh điểm đầu, ném ra mấy cái pháp khí, một cỗ lực phản chấn bao phủ mà ra, chiếu rọi tại cái này là trên bàn. Vang một tiếng, la trên bàn hào quang tỏa sáng, đầu tiên là xuất hiện 40 mấy ánh sáng, sau đó những điểm sáng này bên trong, xoát xoát xoát xoát, có mấy cái ánh sáng lập tức diệt đi, trở nên u ám. Mà tiếp theo, chờ giây lát, lại có một cái ánh sáng bắt đầu chậm rãi trở tối, cuối cùng cũng sẽ không sáng lên nữa tới. Đây là thành sư đệ, cha ta thân 17 năm trước thu bên dưới một tên đệ tử, thiên tư không tệ, hiện tại đã là tứ tinh vũ hoàng đỉnh phong, chỉ cần lại có một cơ hội, liền có thể trở thành tông môn đệ tử cấp 3. Lệnh Hồ Hồng Vân cắn răng, lạnh giọng nói ra, hắn cũng đã chết, cả người hắn tựa như là mất khống chế, đồng nhiên liền bạo phát, điên cuồng nện lấy hết thể trước mặt. Lớn tiếng ga ho the tờ nói, ta làm thịt ngươi ngươi cái này thằng nhãi con, ta mặc kệ ngươi là từ đâu. Tới, ta cu nở dê mặc kệ ngươi có cái gì đến đâu, ta cu nở dê mặc kệ ngươi có thực lực gì, ta nhất định phải làm thịt ngươi, ta muốn để ngươi vì hôm nay làm chuyện xảy ra trả giá đắt, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn điên cuồng gào thét lấy, phát ra đối Trần Phong hung ác vô cùng chửi mắng. Nhưng là đáng tiếc, hắn ngay cả Trần Phong là ai cũng không biết, đạo Triệu Sư Huynh ở bên cạnh, nhíu nhíu mày đầu, tâm lý âm thầm hít miệng khí, thật là một cái bao cỏ. Nếu không phải hắn cha là đại trưởng lão, ta làm gì đối với hắn như thế khách khí đi theo loại người này đi ra chấp hành nhiệm vụ, đơn giản đúng vậy bị tội. Hắn ngoại trừ phát tiết cùng sinh khí, sẽ còn làm gì? Triệu sư huynh nhẹ nói nói, đại thiếu gia, hiện tại tức giận cũng không phải là biện pháp, chúng ta vẫn là đi nhìn xem chiến trường đi. Lệnh Hồ Hồng Vân tựa hồ lúc này QNZ phát tiết ra ngoài một bộ phận tâm tình, mặt âm trầm điểm một cái đầu. Sau đó, hai người hướng về một chỗ bay đi. Mà có 7-8 tên bát hoang thiên môn đệ tử thì là cùng tại phía sau bọn hắn áp tải mấy người, đúng vậy Thanh Khâu hồ tộc những cái kia bị bắt làm tù binh người. Hồng Ngọc liền ở trong đó. Cái kia đồng thao tinh trên bàn, mỗi cái ánh sáng chẳng những đều đại biểu cho một người, mà lại ánh sáng vị trí QNZ đại biểu cho hắn hiện tại vị trí. Bọn hắn rất dễ dàng liền căn cứ tinh bản tiêu chí phía trên, đi tới trong đó một chỗ. Đây là ước chừng tại ngoài trăm dặm một chỗ hoang vắng sông trong cốc, lúc này sông trong cốc hoàn toàn yên tĩnh, côn trùng kêu vang thú hống thanh âm không ngừng vang lên. Mà tại sông trong cốc, thì là đổ dạp lấy một cô thi thể. Đây là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, trên người hắn có một đạo sâu nhưng thấy xương vết đao, đao này thường đem trái tim của hắn chém nát, cơ hồ đem cả người hắn chém thành hai đoạn. Cũng là cái này nhất đao, để nó triệt để mất mạng, đánh mất sinh cơ. Lệnh Hồ Hồng Vân thấy cảnh này, phát ra một tiếng điên cuồng ga ho the tờ, lại là hắn, lại mẹ nó là hắn. Triệu sư huynh lại là không nói chuyện, chỉ là đi lên trước, tung ra một số phấn bột phấn. Những này bùi theo gió nhảy múa, trên không trung ngưng tụ thành một cỗ mây mù, mà rất nhanh, thời gian phảng phất quay lại, thi thể kia đứng lên, sau đó chậm rãi làm lấy động tác. Hắn đi về phía trước 7-8 bước, sau đó thân thể ngửa về đằng sau lên, trên mặt lộ ra một bộ hoảng sợ chi cực biểu lộ, thật giống như hắn bị giết trước đó một màn kia. Lúc này, cái kia phấn bột phấn thì là bỗng nhiên ở giữa ngưng tụ thành một bả hẹp trường sắc bén đao nhận, hướng về lồng ngực của hắn hung hăng chém tới. Sau đó sau một khắc, phấn quang mang biến mất, mà thi thể này lại là bay trở về vị trí cũ. Thấy cảnh này, Triệu sư huynh nhẹ nhàng thở dài miệng khí, lại là cái kia nhất đao à, lại là cái kia kinh diễm vô cùng nhất đao á, không sai, đúng vậy hắn. Ngoại trừ cái kia đáng chết cẩu vật, dân đen, còn có thể là ai? Lệnh Hồ Hồng Vân lại là một trận điên cuồng chửi mắng.